Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 150, ta đi tìm sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần cảm thấy sức lực của mình đang dần dần bị rút cạnh, nhưng bóng dáng người nữ tử trước mắt lại càng lúc càng rõ ràng giữa màn tuyết trắng xóa mịt mù. Khanh Nhi đứng trên võ đài đổ nát, thân hình cao thẳng như ngọc, tựa như tiên nhân trên trời. Nàng khẽ mỉm cười, rồi đứng yên tại chỗ. Sư tôn, ta thắng rồi. Trong đầu Vân Thư Trần chợt lóe lên một hình ảnh như vậy, nàng biết rõ đó chỉ là ảo giác. Vân Thư Trần vẫn bất động chống cự, Đường Vô Nguyệt càng vận công mạnh hơn. Nhưng Linh Lung Tử thừa cơ quấy phá, dần dần, ma văn trên mặt nàng nóng rực đến mức gần như thiêu đốt da thịt. Hiện giờ đã không còn cảnh tượng kinh tâm động phách nào nữa, hai người âm thầm rằng co, so xem ai sẽ tắt thở trước. Lưỡi dao nắm chặt trong tay, gần như sắp trào máu. Đâm sâu thêm một tấc. Đường Vô Nguyệt nắm ngược lại tay nàng, mắt mở ra rồi lại nhắm lại, bỗng nhiên cười. Giết ta thì đã sao, có vài người cũng giống như con mèo kia, lúc sống có bộ lông đẹp, cuối cùng chẳng phải vẫn tan xương nát thịt sao. Tiếng cười của nàng ta càng lúc càng trở nên ngông cuồng, như một lời nguyền rủa. Vân Thư Trần lại đâm sâu thêm một tấc, ngón tay run rẩy. Đường Vô Nguyệt lại một lần nữa khó nhọc mở mí mắt. Nhìn lướt qua đám ma nữ im lặng xung quanh, những thuộc hạ từng một lòng đi theo mình, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, dường như đang trào phúng. Khoảnh khắc tiếp theo, ma khí đã tụ lại, Vân Thư Trần nhắm mắt lại khi nhận ra nàng ta định làm gì, dùng hết linh lực còn sót lại để bảo vệ bản thân. Ngực đột nhiên đau nhói, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng. Thân ảnh ma quân hóa thành nghiệp hỏa thiêu đốt, nàng ta tự bạo đan điền tạo nên sự hủy diệt. Sóng khí cuồn cuộn, gần như làm vỡ vụn phù điêu của Già La Điện, trong khoảnh khắc này tất cả đều hóa thành tro bụi. Vân Thư Trần lại va vào một cây cột đá, phun ra một ngụm máu, bộ y phục nàng mặc khi đến giờ đã gần như biến thành huyết y, dính chặt vào người, linh lực hộ thể lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Một nửa chính điện đổ sập, may mà vẫn còn trụ được nhờ những cây cột cuối cùng, tiếng la hét hoảng loạn vang lên. Bỗng nhiên, Phạm Âm Cao giọng quát. Hoảng loạn cái gì, trật tự, giữa không gian đổ nát của chính điện, tiếng quát của nàng vô cùng nổi bật. Úc Ly xoay người, chậm rãi quỳ một gối xuống, cúi đầu hướng về phía nữ nhân đang dựa vào cột đá. Cung nghênh tân quân, Vân Thư Trần cố gắng mở mắt, liếc nhìn Úc Ly, bỗng nhiên nhếch môi cười. Tân quân, mà ngươi muốn trung thành, đang ở phía sau ngươi. Huyết thống của nàng không thuần khiết, lại tu luyện tiên pháp, hơn nữa thân là trưởng lão thái sơ cảnh. Vân Thư Trần không thể công khai có liên quan đến ma tộc. Úc Ly lập tức sững sờ, dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó, liếc nhìn Phạm Âm. Vân Thư Trần gắng gượng tinh thần, khẽ mấp máy môi, dường như đang nói chuyện với Phạm Âm, chỉ là giọng nói hơi thấp, người ngoài không nghe rõ. Phạm Âm đáp một tiếng, vâng, nàng bỏ thuật pháp che mặt, những đường vân yêu dị giống hệt tổ mẫu hiện ra trên mặt. Chính là liên văn cao quý và thuần khiết của một mạch chính tông Đường Già Diệp. Vị đại tế ti hiện tại là hậu duệ của vị đại tế ti tiền nhiệm. Ban đầu, nàng có chút lời ra tiếng vào về Vân Thư Trần, xét cho cùng, dù sao nàng ta cũng là người của tiên gia. Chỉ là thủ đoạn của Đường Vô Nguyệt thực sự quá tàn bạo, nàng không thể làm ngơ, tha thiết mong có người thay thế, nên đã ngầm giúp đỡ Phạm Âm một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây khi biết được chuyện này, nàng mừng rỡ khôn xiết. Vân Thư Trần đã đánh bại Đường Vô Nguyệt, với tư cách là nữ nhi của Đường Gia Nhược, quả thực có tư cách kế thừa ngôi vị, nhưng hiện tại nàng đang là ma quân, tự nhiên cũng có tư cách truyền ngôi lại cho Phạm Âm. Việc này tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại không thể bắt bẻ vào đâu được. Đúng lúc mọi người đang mang những sắc thái khác nhau, Vân Thư Trần loạng choạng bước chân, có chút vội vàng. Cố gắng đi xuyên qua đống đổ nát này. Bước chân nàng có vẻ rất bấp bênh, dường như đang vội vàng đi tìm ai đó. Phạm Âm vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy bóng dáng lảo đảo sắp ngã của Vân Thư Trần, nàng giật mình, vội vàng chạy tới đỡ lấy. Di mẫu, khi lá cờ của Lưu Vân Tiên Tông bị tuyết đè cong xuống, tiếng reo hò mới đột nhiên vang lên. Mặc dù phải bồi thường một ít ngân phiếu, nhưng việc Thái Sơ Cảnh giành được chiến thắng có thể coi là liều thuốc trấn an tinh thần cho những tông môn mới nổi trường giang sóng sau xô sóng trước. Không phải cứ là tông môn lâu đời có thế lực lớn là có thể giữ vững vị trí dẫn đầu. Họ cũng có hy vọng, thiên hạ rộng lớn, nhân tài lớp lớp, sẽ không bị chôn vùi ở nơi bí ẩn. Khi Khanh Chu Tuyết, Bạch Tô và Lâm Tầm Chân chậm rãi đi xuống, lại thoáng thấy một bóng dáng đỏ rực như lửa. Sắc mặt Nguyễn Minh Châu vẫn còn hơi tái nhợt, trên trán quấn vài miếng vải trắng, trên vai cũng vậy, giống như vừa mới tỉnh lại không lâu. Nụ cười của nàng lại vô cùng rạng rỡ, giống như những bông hoa dại màu vàng rực nở rộ sau cơn mưa. Thắng rồi sao? Nguyễn Minh Châu nhai nhai giải băng, tự mình đáp. Thắng rồi, khi Quý Lâm Giang tuyên bố cuộc tỉ thí đến đây là kết thúc, bốn người trẻ tuổi đầy khí phách cùng nhau bước xuống từ lôi đài. Trong số đó, hai người bước chân có chút bồng bềnh, một người vẫn còn khập khiễng, người còn lại dường như vẫn còn hơi cứng đờ. Họ mang đầy thương tích, vẻ mặt mệt mỏi, giống như những thanh bảo kiếm tạm thời thu lại ánh hào quang. Dòng người tự động nhường ra một con đường, tiễn đưa họ rời đi. Các trận đấu của Đại hội Vấn Tiên tạm thời khép lại, nhưng bữa tiệc ăn mừng thì phải đợi thêm một thời gian nữa mới được tổ chức. Trước đây đều là người của Lưu Vân Tiên Tông tự mình tổ chức cho mình, năm nay lại bị Thái Sơ Cảnh chen ngang, quả thật có chút ngại ngùng. Trong đại điện, do Thái Sơ Cảnh gần đây có chút biến động, nên chỉ có hai vị trưởng lão đến. Liễu Tầm Cần im lặng theo dõi từ đầu đến cuối, gật đầu với biên độ rất nhỏ. Việt Trường Ca mắt đã cong lên, ôi chao, nhìn mấy đứa nhỏ này, sao ta lại thấy vui hơn cả lúc mình giành chiến thắng nhỉ? Những người khác cũng đang chúc mừng họ, những lời xã giao này đều bị Việt Trường Ca cản lại, ba lời hai ngữ trò chuyện hồi lâu. Trưởng môn Lưu Vân Tiên Tông nói vài câu khách sáo, rồi tạm thời rời đi chỗ khác sau trận đấu còn rất nhiều việc phải thu xếp. Hơn nữa, ba ngày sau Vân Lưu Tiên Tông sẽ tổ chức yến tiệc, mời các trưởng lão của các tông môn lớn đến chung vui, chúc mừng Đại hội Vấn Tiên lần này kết thúc mỹ mãn. Bốn người Khanh Chu Tuyết là nhân vật chính trong vở kịch Vấn Tiên này, tự nhiên không thể vắng mặt, còn phải ở lại Vân Lưu Tiên Tông thêm vài ngày. Họ đi qua đám đông, trở về chỗ ở của mình. Bạch Tô tuy mệt mỏi rã rời, vẫn chặn Khanh Chu Tuyết lại. Vừa rồi trong lúc tỉ thí, ngươi bị làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài chỉ cảm thấy Khanh Chu Tuyết tu vi thâm hậu, chỉ có bọn họ mới nhìn ra một số điểm khác thường. Lâm Tầm Chân và Bạch Tô lo lắng đến tận khi trận đấu kết thúc. May mà Khanh Chu Tuyết ngoại trừ vẻ mặt có chút mơ màng, cũng không bị tẩu hỏa nhập ma, cũng không bị đứt kinh mạch. Bạch Tô vốn muốn xem xét tình trạng của nàng ra sao, kết quả bắt mạch hồi lâu, luôn cảm thấy không đúng, suýt chút nữa thì bắt ra hỉ mạch. Sau đó được Lâm Tầm Chân nhắc nhở, nàng mới phát hiện đầu ngón tay mình run dữ dội, linh lực toàn thân đã sớm tiêu hao toàn bộ. Bạch Tô khẽ ho một tiếng, đành phải buông tay xuống. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là chuyện vừa rồi, ta cũng không biết, lúc đó nghe thấy tiếng sấm, trong lòng liền dấy lên chút lệ khí. Nhưng mà thể chất của ngươi, Bạch Tô lại nhìn nàng một cái, hơi lo lắng, tất cả đều không nói ra lời. Nàng vẫn luôn che chở cho Khanh Chu Tuyết, nhưng lúc nàng xông ra giữa mấy đạo sấm sét, liên tục bị thương rồi lại lành, cũng không biết người khác có nhìn ra điểm khác thường hay không. Chỉ mong họ nghĩ rằng y thuật của bản thân cao minh, nhưng có nhiều cặp mắt của các vị trưởng lão như vậy, các nàng thực sự có thể qua mắt được sao? Khanh Chu Tuyết cũng vậy, sắc mặt không hề thay đổi, vừa rồi từ trên lôi đài xuống cũng không nói mấy câu. Nguyễn Minh Châu ở một bên đỡ lấy ghế, chậm rãi ngồi xuống, xem ra tay chân nàng vẫn còn hơi bất tiện. Nhưng giọng điệu của nàng rất nhẹ nhàng. Tiệc tối nay như thế nào? Có long trọng lắm không? Lâm Tầm Chân nhắm mắt lại, gục xuống bàn. Chắc chỉ là làm cho có lệ thôi, còn có phần thưởng cho người chiến thắng. Câu này còn chưa nói xong, nàng đã gần như ngủ thiếp đi. Khanh Chu Tuyết một mình đi về phía cửa sổ chỗ ở của mình, đẩy ra một khe hở. Con chim sẻ trắng nhỏ kia vẫn chưa trở về. Sư tôn có nhận được thư không? Mấy ngày nay trong lòng cũng mơ hồ bất an, từng cơn hồi hộp ngày càng mạnh mẽ. Nàng vốn tưởng rằng là vì lo lắng cho cuộc thi, nhưng dường như không phải vậy. Sợi dây đỏ trên chân càng ngày càng nóng, nàng luôn cảm thấy tình hình của sư tôn hiện tại rất không ổn. Hơn nữa bức thư trước đó nét chữ vội vàng, lại còn nhắc đến chuyện họ Hàng, chắc là đã gặp phải chuyện liên quan đến ma tộc. Nhưng còn 3 ngày nữa, nàng mới có thể thuận lợi ra ngoài. Khanh Chu Tuyết trong lòng nóng như lửa đốt, có chút hối hận đã không đi tìm Liễu trưởng lão và Việt trưởng lão, lúc này chắc hẳn họ đã về Thái Sơ cảnh báo tin vui cho trưởng môn rồi. Mọi người phải 3 ngày nữa mới gặp lại nhau, nàng còn chờ được 3 ngày sao? Khanh Chu Tuyết lập tức hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt điều tức, khôi phục chút tinh lực, ước chừng sau nửa đêm, nàng liền cầm thanh xương kiếm, nhảy qua cửa sổ. Trong địa phận Lưu Vân Tiên Tông không được phép ngự kiếm, Khanh Chu Tuyết bay rất cao, người bên dưới hầu như không nhìn thấy, nàng lướt đi trong gió lạnh, không chút trở ngại bay qua phiến đá nổi rộng lớn này. Nàng tháo sợi dây đỏ xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dùng làn da mát lạnh áp sát vào vật nóng rực, cố gắng khiến nó trở lại bình thường. Nàng bay ngược gió rất lâu, ước chừng một đêm thêm nửa ngày, trên đường đi túm lấy mấy con yêu quái kỳ hình dị dạng hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được đường đến U Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cánh cổng thành cao lớn, đột ngột xuất hiện trước mắt nàng, được xây bằng đá nguyên khối bóng loáng, trên vùng đất tối tăm không thấy ánh sáng, trông vô cùng uy nghiêm, lạnh lẽo. Nguồn sáng duy nhất có thể nhìn thấy lại đến từ dưới lòng đất, từ những khe nứt le lói địa hỏa, nóng rực và chói lọi. Cổng thành có khắc mấy chữ cổ kính, Tiểu Tây Bắc U Thiên, nàng còn chưa bước vào, hai nữ ma canh giữ cổng thành đã chặn nàng lại. Một nữ tử trong số đó, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lên nhìn xuống người tu đạo đơn độc này. Có việc gì, ta tìm sư, Khanh Chu Tuyết đổi giọng, Vân Thư Trần, ma nữ kia sững sờ, vô lễ. Ngươi là ai, nàng ấy há là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Người còn lại nhíu mày quan sát một lát, rồi quay đầu nói nhỏ. Hình như thật sự có khí tức của đại nhân, hẳn là người quen. Họ bàn bạc một hồi, rồi nói với nàng. Ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo với quân thượng. Nàng một đường tiến vào cổng thành, bước chân vội vã, xuyên qua mấy khu dân cư phồn hoa, rẽ trái rẽ phải, đến trước một sân viện. Giả La Điện bị hư hại nghiêm trọng, cần phải trùng tu. Khoảng thời gian này, quân thượng đều ở tại một nơi khác. Nàng báo với nữ tử canh cửa một tiếng, sau đó lại thấy vài người lần lượt đi vào rồi đi ra. Phạm Âm đang ở chính sảnh, kiểm kê lại thế lực thân tín còn sót lại sau cuộc biến động này, nghe người đến bẩm báo, nàng nhướng mắt. Chuyện gì, bẩm quân thượng, ngoài cổng thành có một nữ tử áo trắng, là người tu đạo, nói là đến tìm người. Phạm Âm nghe vậy khựng lại, mắt nàng đảo một vòng, suy nghĩ. Nữ tử áo trắng, có phải còn đeo một thanh trường kiếm sáng bạc, khí lạnh bức người không? Phải, nếu nàng đoán không nhầm, đây hẳn là đồ nhi mà Di Mẫu rất mực yêu thương. Phạm Âm tuổi còn trẻ, tu vi chưa thâm hậu, nếu muốn ngồi vững vị trí này, ắt không thể thiếu sự giúp đỡ của Vân Thư Trần. Nhưng nàng luôn cảm thấy Vân Thư Trần tâm tư khó dò, bản thân không nắm bắt được, cho nên làm thế nào để lấy lòng nàng ta? Quả là một việc khó. Nguyện cớ Khanh Chu Tuyết đến cũng không tồi. Phạm Âm gật đầu, vị này là khách quý, mau mời nàng vào. Cách chương.